Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Văn Bình cất tiếng nói, các người cứ an tâm, tại hạ chẳng phải là hạng người đê tiện, không cần phải đề phòng tại hạ đến như thế. Nam Ma Thời Thượng thở dài nói, Xuân Mỹ, nàng thật là quyết định rồi chứ? Lữ Xuân Mỹ trả lời, lão nên biết, thiếp không bao giờ thay đổi chủ ý. Nếu ta không bằng lòng thì sao hả? Lữ Xuân Mỹ gắt gỏng nói, đó chỉ còn có một con đường, chúng ta mỗi người mỗi nơi, mạnh ai nấy đi thôi. Không được. Thời Thượng xua tay lia lịa nói, ta không thể rời khỏi nàng. Lão đã không muốn rời khỏi thiếp, thì lão phải nghe lời thiếp. Điều này lão phải biết mà. Nam Ma lúc này thở than nói, được rồi, ta nghe lời nàng là được rồi chứ gì. Vậy thì lão đi đi. Nam Ma lập tức đi khỏi thạch thất, khép cửa lại. Nam Ma vừa rời khỏi thạch thất, Lữ Xuân Mỹ đích thân giơ tay giải khai huyệt đạo cho Trác Giang Bình. Trác Giang Bình co duỗi tứ chi một lát rồi mới ngồi xuống ghế. Lữ Xuân Mỹ khẽ nhẹ nhàng thấp giọng nói, bây giờ ngươi cảm thấy dễ chịu một chút rồi chứ? Trác Giang Bình lạnh lùng nói, tại hạ vốn rất dễ chịu. Lữ Xuân Mỹ khẽ dịu dàng hỏi, vậy ngươi không giận ta chứ? Trác Giang Bình trầm giọng trả lời, theo tại hạ thì cô phải giận tại hạ mới đúng. Ta. Lữ Xuân Mỹ cười duyên dáng rồi thốt, ta không hận ngươi đâu. Trác Văn Bình sửng sốt nói, thế cô không nhớ việc tại hạ đối xử thậm tệ với cô hay sao? Lữ Xuân Mỹ cợt nhã cười khiêu khích, thành thật mà nói, đó là việc hết sức đam mê. Trác Văn Bình ngạc nhiên thắc mắc hỏi, tại hạ trói cột cô lại là việc rất đam mê? Tại hạ không hiểu. Lữ Xuân Mỹ cúi đầu xuống khẽ nhẹ nói, không sai, nhưng người ra tay nặng quá. Trác Văn Bình lảng sang chuyện khác thốt, vậy hôm nay cô gọi tại hạ tới là có chuyện gì? Thương lượng với ngươi. Trác Văn Bình cười nhạt nói, chúng tôi đã thất thế bị nhốt, thì cái gì mà thương với nghị? Có việc gì cô cứ nói thẳng ra đi. Bây giờ ngươi đã khôi phục tự do, mà công lực vẫn không tổn thất tí nào, tại sao ngươi không ra tay? Trác Văn Bình khẽ lắc đầu nói, tại hạ không phải là hạng tiểu nhân đê tiện. Cô đã dám thả tại hạ ra thì tại hạ không vì thế mà ỷ mạnh hiếp yếu. Lữ Xuân Mỹ cười yểu điệu. À ha, thật ta cũng không nhìn lầm ngươi. Ngươi quả không hổ là một vị thiếu niên anh hùng. Trác Văn Bình lạnh nhạt thốt. Quá khen rồi. Lữ Xuân Mỹ nhẹ nhàng đông đưa. Nào, uống một ly đi. Trác Văn Bình lắc đầu nói, khiếm học. Lữ Xuân Mỹ cười khà khà nói, ta không tin một con người cả rượu cũng không biết uống. Người sợ bị trúng độc ư? Trác Văn Bình cười lạnh như băng nói, điều này cô trách lầm tại hạ rồi. Tại hạ chẳng sợ bị trúng độc, chỉ là không muốn uống rượu đơn độc với cô. Lữ Xuân Mỹ lấy làm lạ rồi hỏi, ồ, vì sao thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, hai người cùng nhau trong tư thất, dù là uống rượu nói chuyện, điều này là chuyện không hợp với lễ giáo. Lữ Xuân Mỹ cười lớn nói, người lại quá lễ giáo rồi. Nàng lại đảo quanh đôi mắt, chực thẳng vào Trác Văn Bình nói, chẳng lẽ người không biết giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết? Người bất tất phải xem trọng như thế. Trác Văn Bình nghe ngớ cả người tự thốt, thật ra một ly rượu chẳng đáng gì. Chàng nâng ly rượu lên, rồi cạn một hơi. Lữ Xuân Mỹ vui vẻ cười đưa đẩy và nói, đã uống được một ly thì uống liền ba ly cũng chẳng sao. Trác Văn Bình nghe hào khí bốc lên, chàng cầm ly rượu uống cạn một hơi ba ly, sau đó chàng đứng dậy từ chối nói, đủ rồi. Vừa đứng lên đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đầu lân lân. Trác Văn Bình chịu không nổi, cười lạc và nói, Cô bày trò gì vậy? Lữ Xuân Mỹ sóng mắt đưa tình, khẽ nhẹ nhàng nói. Ta có bày trò gì đâu. Tại sao tại hạ lại cảm thấy chóng mặt? Lữ Xuân Mỹ cười bí ẩn. Uống ba ly rượu nghiêm trọng đến thế sao? Người cứ thử xem còn nhức đầu hay không. Trác Văn Bình liền giận tức, người hết một lát, quả nhiên cảm thấy không chóng mặt lắm. Nhưng ở trong lòng lại lâng lên một thứ cảm giác lâng lâng khó hiểu. Cảm giác đó như một con sâu nhỏ bò vào trong tứ chi bát mạch vậy. Người ngứa ngáy khó chịu, chàng đưa mắt nhìn Lữ Xuân Mỹ rồi lại đứng yên bất động, ngó chăm chăm vào người của Lữ Xuân Mỹ. Hình như một nụ cười, một cái liếc mắt đưa tình của nàng đều đẹp đến mê hồn. Tấm thân của nàng, những đường cong tuyệt mỹ. Lữ Xuân Mỹ cười thỏa mãn cất tiếng, ngồi xuống đây đi. Trác Văn Bình đôi mắt không rời thân hình của Lữ Xuân Mỹ rồi từ từ ngồi xuống. Người thấy ta có đẹp không vậy? Trác Văn Bình hơi thở gấp rút, đờ đẫn nói, đẹp lắm, quá là đẹp. Hình ảnh Lữ Xuân Mỹ ở trước mắt đã biến thành tuyệt thế mỹ nhân. Lữ Xuân Mỹ cười ngả ngớn, rồi đông đưa thân hình. Đến đây, nơi đây không có người khác, tất cả những gì của ta đều là của ngươi. Trác Văn Bình khẽ rùng mình nói, Nam Ma thời thượng thì sao? Lão chẳng phải đi rồi sao? Lão đi đâu, lão sẽ trở lại bất cứ lúc nào thôi. Lữ Xuân Mỹ khẽ lắc đầu cười rồi thấp giọng, không đâu, ta không gọi lão thì lão không có trở lại đây. Không trở lại ư? Tại hạ muốn hỏi xem cô, ngươi hỏi cái gì? Cô là đệ tử của Nam Ma có đúng không? Phải, nhưng cô cũng là người tình dụng trộm của Nam Ma. Không sai. Trác Văn Bình nói, cô đã là người vợ dụng trộm của Nam Ma. Không lẽ nào ông ta đồng ý cho cô quan hệ với người đàn ông khác sao? Lữ Xuân Mỹ vội đáp, không sai. Tại hạ không thể nào hiểu nổi rồi. Không chừng ngươi không hiểu, nhưng ta nói ra thì ngươi sẽ hiểu đó. Cô nói đi. Lão đã hơn 100 tuổi, tuy võ công cao cường nhưng về nữ sắc thì lại không được rồi. Trác Văn Bình vội hỏi, vậy thì lão cần gì đến người tình vụng trộm như cô nữa chứ? Lữ Xuân Mỹ môi nở một nụ cười mê hồn rồi khẽ nói, chỉ vì ngươi chưa tới 100 tuổi nên không hiểu tâm trạng của lão. Tuy lão vô năng với nữ sắc nhưng lại yêu ta, yêu để chết mà. Đây cũng là chuyện lạ đó. Bất kể là lạ hay không, giả lại đây là sự thật. Trác Văn Bình nói, không lẽ vì thế lão không can thiệp vào hành động của cô, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Lữ Xuân Mỹ gật đầu nói, không sai, yêu cầu của lão là muốn lúc nào ta cũng ở bên cạnh của lão, như thế lão mãn nguyện lắm rồi. Trác Văn Bình khẽ thốt, ôi, đáng thương thật. Lữ Xuân Mỹ nhẹ nhàng thấp giọng, nên ta cũng không nỡ rời khỏi lão. Cô thật sự không có ý rời khỏi lão ư? Không sai, ta hà tất rời khỏi lão. Lão chỉ có lợi cho ta chứ đâu có hại. Trác Văn Bình vội hỏi, những lời này đều là sự thật chăng? Lữ Xuân Mỹ nói, tất nhiên đều là sự thật. Trác Văn Bình run run người, ngón tay đã muốn ôm chầm lấy Lữ Xuân Mỹ, nhưng chàng bỗng giật mình rụt tay về. Lữ Xuân Mỹ sửng sốt nói, ngươi... Trác Văn Bình đột nhiên nghiêm nét mặt nói, tại hạ không thể. Lữ Xuân Mỹ hốt hoảng thốt lên, ngươi uống thêm một ly nữa đi. Trác Văn Bình bỗng nhiên đập vỡ ly rượu ở trước mặt rồi la lên, cũng là rượu này hại ta. Trong giây phút khẩn trương, chàng cảm thấy tỉnh táo trở lại, nhìn Lữ Xuân Mỹ giật mình kinh hoàng, đè nén dục vọng trở xuống. Lữ Xuân Mỹ dậm chân thảng thốt, ngươi làm sao vậy chứ? Trác Văn Bình không dám nhìn thẳng vào Lữ Xuân Mỹ nói, ở trong rượu có bỏ thuốc, may là ta không uống nhiều, nếu không hậu quả khó lường. Lữ Xuân Mỹ không giữ tự ái nữa, nói thẳng ra, chẳng lẽ ta không làm cho ngươi động lòng chút nào hay sao? Chuyện đã qua đừng có nhắc nữa. Lữ Xuân Mỹ tức giận hầm hầm hỏi, bây giờ ngươi muốn thế nào? Trác Văn Bình vội nói, võ công của cô cũng khá lắm, tại hạ có thể giao đấu với cô một cách công bằng mà. Người ta không đánh nhau với người. Lữ Xuân Mỹ đảo đôi mắt rồi nói tiếp, nếu muốn đánh người ta sẽ gọi Nam Ma đến, ta không cần ra tay đâu. Nếu tại hạ muốn động thủ với cô thì sao? Lữ Xuân Mỹ tức giận lớn tiếng, ta cũng không động thủ với người. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, điều đó cô không muốn cũng không được rồi. Nhìn thấy ở trên tường có treo một thanh kiếm báu, chắc là vật thường dùng của Lữ Xuân Mỹ. Trác Văn Bình tiện tay rút xuống. Lữ Xuân Mỹ thấy thế vội hỏi, người thật muốn ra tay động thủ? Đặt cô ở vào trường hợp của tại hạ, bắt buộc cũng phải xử sự như thế thôi. Ngoại trừ, Lữ Xuân Mỹ cặp mắt án lên sự hung quang. Ngoại trừ như thế nào? Trác Văn Bình gằn giọng. Là cô thả Lộ Tông Mỹ và những người bị giam trong địa lao ra. Chàng chưa dứt lời chợt thấy có một bóng người xẹt vào, đưa mắt nhìn kỹ thì ra chính là trưởng môn Thanh Thành Lữ Nhất Phu. Trác Văn Bình thấy Lữ Nhất Phu đi vào, liền khẽ rung cây bảo kiếm trên tay, lạnh lùng cười nói, các hạ đến đúng lúc lắm, chúng ta có thể tính nợ được rồi đó. Lữ Nhất Phu ung dung lắc đầu nói, không, bây giờ tính nợ cũng còn hơi sớm, ít nhất còn có Lộ Tông Mỹ và ba người bị giam trong địa lao, là người mà ngươi không thể lo tới. Kế đến, Trác Văn Bình lạnh lùng hét, kế đến như thế nào? Lữ Nhất Phu chậm rãi thốt, kế đến là trước mắt, ngươi thật sự không có chút ưu thế nào. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi vẫn phải trở về trong địa lao. Trác Văn Bình tức giận quát, các hạ tự coi mình quá cao rồi. Lữ Nhất Phu cười nói, xưa nay ta rất tự lượng, không bao giờ tự đề cao mình, nên ta mới có thể thành công đó. Trác Văn Bình cười nhạt nói, nhưng các hạ chưa thành công mà. Các dự định của ta đã tiến hành được từng bước, đây chính là điều dự báo cho sự thành công của ta. Trác Văn Bình lạnh lùng hừ một tiếng, không chừng đây là điềm báo về sự thất bại của các hạ. Chàng khẽ ngưng, rồi lại nói tiếp, các hạ đã ở vào thế chúng phản thần ly, cả cô con gái cũng muốn đòi giết chết các hạ, thì thử nghĩ xem, người như các hạ có nên sống nữa hay không? Lữ Nhất Phu thờ ơ nói, phận nữ nhi vẫn là phận nữ nhi, không lẽ nó thật sự muốn giết ta sao? Trác Văn Bình nói, theo tại hạ nhận xét thì có thể cô ta sẽ giết các hạ. Lữ Nhất Phu nhìn Lữ Xuân Mỹ cười nói, hài tử, còn thật sẽ giết cha sao? Lữ Xuân Mỹ trầm mặc không nói. Trác Văn Bình khẽ lách người một cái ngăn đường rút lui của Lữ Nhất Phu, đồng thời nhanh chóng khép cánh cửa thạch thất. Lữ Nhất Phu khẽ biến sắc mặt và nói, người muốn gì? Tại hạ đã nói giữa chúng ta phải thanh toán nợ cũ với nhau thôi. Biết bao nhiêu nhân vật võ lâm đều chết dưới tay tàn độc của các hạ chưa đủ hay sao? Giờ thì các hạ phải nằm xuống. Lữ Nhất Phu buồn tiếng cười lạnh lẽo. Người không thể nào quyết định được cuộc sống của ta đâu. Lão đẩy ánh mắt hung quang nhìn Trác Văn Bình rồi nói, ta chỉ cần lên tiếng, Nam Ma Bắc Quái sẽ lập tức tới đây, với ngươi không phải là đối thủ của họ. Trác Văn Bình cười trả lời, đúng, tại hạ không phải là đối thủ của họ, một người thôi thì tại hạ cũng địch không lại. Nhưng tại hạ e rằng họ sẽ không đến, cho dù họ có đến thì thì các hạ cũng đã chết rồi. Lữ Nhất Phu ngẫm nghĩ rồi đưa ánh mắt nhìn Lữ Xuân Mỹ thốt, công lực của con gái ta chẳng thua kém gì ngươi, chỉ cần các ngươi khẽ động đậy thì nó nhất định cũng sẽ can thiệp. Trác Văn Bình cất tiếng cười lớn nói, để xem vận mạng của các hạ. Lữ Nhất Phu than dài, ơi, thật không ngờ điều này ta không hề nghĩ tới. Trác Văn Bình vội nói, xem ra cục diện này đã không vãn hồi được nữa phải không? Lữ Nhất Phu lại khẽ nhìn Lữ Xuân Mỹ rung người lên. Hài tử, chỉ có ngươi mới cứu được ta. Ngươi, sao không? Lữ Xuân Mỹ quát ngang lời của lão. Lời ta đã rõ rồi, ta phải giết lão. Lữ Nhất Phu hai mắt đờ đẫn nhắm lại nói, ngươi hạ thủ đi. Lão nghĩ rằng ta không dám ra tay sao? Người cứ ra tay. Nếu người chủ ý muốn giết chết ta, ta không chống đỡ tránh né đâu. Lão khẽ ngừng rồi nói tiếp. Nhưng ta nghĩ rằng một người khi muốn ra tay hạ sát phụ mẫu thân sinh của mình không phải là việc làm dễ dàng đâu. Lữ Xuân Mỹ châu mài tức giận nói. Ta căm hận lão thấu xương. Ta không phải không có lý do để giết lão. Lữ Nhất Phu buông tiếng cười điên dại nói. Người có lý do thì ngươi có thể ra tay được rồi đó. Lữ Xuân Mỹ gương mặt đanh lại lộ sát khí. Tại sao lão cứ nghĩ rằng ta không dám giết lão vậy? Vừa dứt lời, Lữ Xuân Mỹ thân hình nhấp nhoáng cực nhanh, hữu chưởng giơ lên vận 10 thành công lực đẩy ra một luồng chưởng quái dị màu đỏ, cuồn cuộn quật thẳng vào người của Lữ Nhất Phu. Nghe một tiếng ầm, gian thạch thất bị chấn động dữ dội, bụi cát tung bay mù mịt. Cả thân hình của Lữ Nhất Phu bị luồng chưởng phong màu đỏ tống bay thẳng vào bức tường gian thạch thất, buồn ngực lại nát bét. Lữ Xuân Mỹ đã ra tay hạ sát Lữ Nhất Phu cha nàng. Gian thạch thất lắng sâu im lặng. Lữ Xuân Mỹ trong tư thế hai tay buông thõng, đầu cúi gập người xuống không động đậy. Bỗng nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn rồi hét như điên dại: "Ta giết lão rồi, ta thật sự giết lão, giết người cha ruột của mình." Đột nhiên hai cánh tay lực lưỡng của Trác Văn Bình đè chặt trên vai của Lữ Xuân Mỹ đang rung lên bần bật. Hồi lâu nàng mới quay đầu nhìn Trác Văn Bình nhưng không nói. Trác Văn Bình khẽ thấp giọng: "Cô nương, cô không sao chứ? Tuy ông ta là cha của cô, nhưng lão lại chẳng khác gì loài cầm thú." Chàng chú mắt nhìn vào nàng rồi tiếp tục: "Cho nên người mà cô vừa ra tay, đừng có kể là cha của cô." Lữ Xuân Mỹ khựng lại nói: "Bây giờ ta phải làm sao đây? Cô có đồng ý nghe lời tại hạ không?" Lữ Xuân Mỹ thở dài thốt: "Đầu óc của ta rối loạn cả lên, ta cũng không biết phải làm sao mới được." Trác Văn Bình vội nói: "Cô phải can đảm lên, cô phải khôi phục lại phái Thanh Thành." Lữ Xuân Mỹ thở dài ảo não và nói: "Bây giờ thì ta phải làm gì?" Trác Văn Bình vội lên tiếng: "Tại hạ có lời này muốn nói với cô nương, không biết cô nương có thuận chăng?" "Và việc này chỉ có..." Lữ Xuân Mỹ ngắt lời: "Ý của thiếu hiệp là nhờ ta nói Nam Ma trừ đi bắt quái." "Đúng, kế đó." Trác Văn Bình xoay chuyển ánh mắt nói: "Xin cô nương hãy thả Lộ Tông Mỹ và ba người trong địa lao, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ cô." Lữ Xuân Mỹ đáp: "Được rồi, ta vốn không có ý hại các người, không thể chậm trễ, vậy xin cô nương..." Lữ Xuân Mỹ gật đầu: "Được, chúng ta đi." Nhưng giờ mở cánh cửa đá ra thì đã thấy một bóng người đứng trước cửa đang giận dữ nhìn vào trong. Thì ra người đó chính là bắt quái Bách Lý Thành. Phía sau lưng của lão còn có Lữ Xuân Quý đi theo. Bỗng nghe Lữ Xuân Quý lên tiếng: "Tỷ tỷ, cha đâu rồi?" Lữ Xuân Mỹ trầm giọng nói: "Ta giết lão rồi." Lữ Xuân Quý bỗng la lớn: "Ồ, tỷ tỷ thật giết cha rồi ư?" Lữ Xuân Mỹ nghiến răng nói: "Ta giết chết lão, vì ta đã không coi lão là cha nữa. Lão là thú vật, giết lão ta không có ân hận." Lữ Xuân Quý hét lên: "Tội giết cha trái với luân thường đạo lý, ta chẳng có màng, tội danh này ta gánh chịu, không liên quan gì đến ngươi." Lữ Xuân Quý lắc đầu nói: "Trời ơi, không, tỷ tỷ, muội biết tỷ tỷ không ra tay đâu, bởi vì tỷ tỷ là một người tốt mà." Lữ Xuân Quý quay sang Trác Văn Bình giơ tay chỉ: "Đây nhất định là do hắn khiêu khích." Lữ Xuân Mỹ lắc đầu nói: "Không, đây là chủ ý của ta, không có người khác xen vào." Lữ Xuân Quý ấm ức lắc đầu: "Tỷ tỷ, chị còn nhớ hắn đài đọa chị như thế nào không? Tại sao tỷ tỷ phải che chở cho hắn vậy?" Lữ Xuân Mỹ hét lên: "Đó là chuyện của ta, không cần ngươi xen vào." Lữ Xuân Quý sụ mặt xuống và nói: "Tỷ tỷ ơi, đó là lòng tốt của muội." Lữ Xuân Mỹ cười nhạt nói: "Ta tâm lãnh, ta đã trả thù được cho mẹ, thế là đủ rồi, có chết đi thì cũng vui sướng biết bao." Lữ Xuân Quý vội hỏi: "Tỷ tỷ quên rằng còn một việc khác cần phải thực hiện." "Việc gì?" "Xưng bá võ lâm thiên hạ." Lữ Xuân Quý đảo ánh mắt nhìn quanh rồi nói tiếp: "Ha, chẳng phải là tỷ tỷ và muội tranh chấp quyết liệt với nhau rồi ư? Ngươi đây là ý gì?" Lữ Xuân Quý nói: "Ý gì tự tỷ tỷ phải hiểu chứ. Đại khái chúng ta cũng không thể cùng một lúc xưng bá võ lâm thiên hạ." Lữ Xuân Mỹ than dài: "Xem ra nhất định phải cốt nhục tương tàn sau." Lữ Xuân Quý hừ lạnh nói: "Cha thì tỷ tỷ cũng giết, còn xá gì tỷ muội?" Lữ Xuân Quý khẽ ngưng rồi lại tiếp: "Muội giết chết tỷ tỷ có thể nói là báo thù cho cha, nhưng trên thực tế lại là muốn xưng bá võ lâm thiên hạ." Lữ Xuân Mỹ cười nhạt thốt: Ngươi nói thẳng thắn lắm, vậy thì chúng ta động thủ thôi. Lữ Xuân Mỹ nghiến răng rít lên, dù cho động thủ thì ngươi cũng không chiếm được thượng phong. Tại sao? Lữ Xuân Mỹ nói tiếp, võ công của Nam Ma Bắc Quái ngang nhau, võ công của chúng ta cũng không ai hơn ai, thế cuộc cân bằng. Không sai. Lữ Xuân Mỹ nói, ngươi đã thừa nhận điểm này thì không nên khoác lác như vậy. Nhưng trên thực tế ta có ưu thế hơn ngươi. Lữ Xuân Quý kiêu ngạo lên tiếng, sao mà biết được? Lữ Xuân Mỹ cười nhạt nói, Nam Ma giao thủ với Bát Quái, ta đối phó với ngươi, ít nhất ta hơn ngươi một Trác Thiếu Hiệp, hắn có thể trợ thủ cho ta mà. Lữ Xuân Quý buông tiếng cười lớn, ha ha, đáng tiếc tỷ tỷ đã tính sai nước cờ rồi. Cô ả ngẩng đầu nhìn lên nhìn Lữ Xuân Mỹ và nói, tỷ tỷ thiếu mất một Nam Ma đó. Nói bậy, chỉ cần ta gọi lão một tiếng, lão lập tức sẽ đến ngay. Không đâu. Lữ Xuân Quý cười khà khà. Cho dù tỷ tỷ có gọi rác cổ họng, lão cũng không có mặt đâu. Ít nhất trong một giờ nữa lão sẽ không đến. Cô ả đảo ánh mắt nham hiểm rồi nói tiếp, trong vòng một giờ thì chuyện chúng ta cũng có thể giải quyết xong rồi, phải không? Tại sao trong vòng một giờ lão không có mặt vậy? Đây là sự xếp đặt của muội. Lữ Xuân Mỹ bậm môi nói, khá lắm. Nhưng tại sao lão lại nghe lời ngươi? Ngươi nói gì mà lừa được lão vậy? Điều này quá đơn giản thôi. Muội dùng danh nghĩa tỷ tỷ để gạt hắn, khiến hắn phải làm việc cho tỷ tỷ. Lữ Xuân Mỹ nghiến răng nói, ngươi bảo lão đi làm việc gì cho ta? Muội bảo lão đi mua vịt quay mà tỷ tỷ ưa thích ăn nhất. Lữ Xuân Quý khẽ ngưng rồi nói tiếp, từ đây đến thành Kiết Đạt đi về ít nhất cũng phải một giờ. Lúc hắn trở về thì mọi việc đã giải quyết xong. Lữ Xuân Mỹ buông tiếng chửi, tiện tỳ khả ố. Lữ Xuân Quý khẽ trêu chọc, nếu ta là tiện tỳ, ngươi cũng chẳng cao quý gì. Tay phải của cô ả nắm chặt lấy tay trái của Bát Quái đắc ý thốt, đến lúc Nam Ma trở về, ta cũng không cần động thủ với hắn. Chỉ cần chút mưu trí thì có thể cho hắn gục ngã trong vòng năm bước phơi thây tại chỗ. Và với võ công của hai người, chúng tôi sẽ có thể chinh phục thiên hạ trong một ngày không xa. Và sẽ được lên chức minh chủ võ lâm thống trị thiên hạ. Lữ Xuân Mỹ giận dữ quát, người tính không bằng trời tính, không chừng ngươi khó mà thành công. Lữ Xuân Quý cười lớn trả lời, lúc đó sẽ không còn ai ngăn được bước tiến của ta nữa. Các người tự sát hay là... Bắt quái nãy giờ đứng im lặng, bỗng buột miệng lên tiếng, thôi, ta không muốn động thủ với các người. Các người tự mình kết liễu đi. Lữ Xuân Mỹ tức giận quát, ta hỏi ngươi một câu, lúc ta giết Lữ Nhất Phu, phải chăng ngươi đã nhìn thấy? Lữ Xuân Quý lắc đầu, không. Tuy không nhìn thấy, nhưng ta lại có nghĩ đến. Lữ Xuân Mỹ tức giận mặt tái mét, đề tiện. Đề tiện cái gì? Ngươi giả làm người tốt, thực ra trong bụng còn độc ác xấu xa hơn ai hết. Lữ Xuân Quý cười nói, giả lại, ngươi sống không được bao lâu nữa. Ta không muốn tranh cãi nhiều với ngươi, ta hỏi ngươi một câu. Cô ta trầm giọng rồi nói tiếp, ngươi tự xử lấy hay là nhờ chúng tôi động thủ? Lữ Xuân Mỹ nghe nói, người giận rung, quay sang Trác Giang Bình. Trác Thiếu Hiệp, người thấy thế nào? Trác Giang Bình nãy giờ im lặng không nói, lúc này mới cất tiếng, tất nhiên là phải lấy võ công để giải quyết rồi. Lữ Xuân Quý hừ lạnh, tốt lắm. Trác Giang Bình quay sang Lữ Xuân Mỹ nói, cô nương, cô đối phó với em gái cô Bát Quái này để cho tại hạ đối phó. Lữ Xuân Mỹ than dài, ta sợ ngươi không phải đối thủ của hắn thôi. Bát Quái, Bách Lý Thành cười lớn tiếng, ngươi hãy tự lượng sức, cả Nam Ma còn chưa thắng được ta thì các ngươi chả ra trò trống gì cả. Trác Giang Bình lạnh lùng nói, được hay không cũng phải thử xem. Bỗng nhiên nghe tiếng rống nổi lên, các ngươi làm gì vậy? Tình hình cục diện ở trong thạch thất có biến đổi. Lữ Xuân Mỹ nghe tiếng rống mặt lộ vẻ vui mừng nói lớn, Nam Ma, mau đến đây. Thì ra người đến chính là Nam Ma. Chị thay nhấp nhoáng, lão đã xẹt người lướt đến bên cạnh của Lữ Xuân Mỹ hỏi dồn, Xuân Mỹ, hàng thế nào rồi? Lữ Xuân Mỹ lắc đầu đáp, không có gì. Lão đi đâu vậy? Nam Ma nói, ta chẳng đi đâu cả. Lữ Xuân Mỹ hỏi, lão không phải đi mua dịch quay cho ta rồi sao? Nam Ma ấp úng nói, nhưng ta nghĩ đến cảm thấy tức giận nên không đi. Lão tức giận cái gì? Lão giận ta với Trác Văn Bình ư, đúng không? Nam Ma khẽ gật đầu nói, không sai. Ta vừa nghĩ đến nàng với hắn, thì ta tức giận. Bảo ta đi mua dịch quay nữa thì ta... Gương mặt của lão ta lại lộ vẻ hổ thẹn. Lữ Xuân Mỹ vui mừng thốt, lão tức giận như vậy hay lắm. Nam Ma sửng sốt lo âu hỏi, nàng không vui chăng? Không. Lữ Xuân Mỹ lại cười lớn hơn. Ta vui, vui quá đi chứ. Lão chưa bao giờ biết giận ta, nhưng hôm nay lại giận ta. Nam Ma ấp úng, ta vui thật. Bởi vì lão đi mua dịch quay không phải là ý của ta. Nam Ma ngạc nhiên hỏi, vậy là ý của ai? Lão trợn mắt nhìn Trác Văn Bình, chẳng lẽ lại là ý của ngươi? Trác Văn Bình cười khẽ, tại hạ thật sự không thích ăn vịt nướng. Lữ Xuân Mỹ chỉ Lữ Xuân Quý và nói, đó là ý của cô ta, lão hiểu chưa? Nam Ma thắc mắc nói, ta không hiểu. Lữ Xuân Mỹ lớn tiếng nói, đây là quỷ kế của cô ta, gạt lão bỏ đi để đến giết ta đó. Ồ, thật không? Lữ Xuân Mỹ nói, tất nhiên là thật, không lẽ ta dối gạt lão? Lữ Xuân Quý buông tiếng thở dài ấm ức. Bây giờ không có gì để nói nữa, chúng ta chỉ có đánh mà thôi, đúng không? Lữ Xuân Mỹ hừ lạnh nói, người rất thông minh. Lữ Xuân Quý quát, còn chưa gì nữa, ra tay đi. Lữ Xuân Mỹ rống lên, Nam Ma, đây là lúc chúng ta liều mạng một trận, động thủ đi. Nam Ma cười ha hả quay sang Bách Lý Thành nói, Lữ Nhất Phu đã chết, cuối cùng chúng ta giải quyết với nhau đi. Bác Quay cất tiếng lạnh lùng, cả hai ta đã giao thủ hết mấy mươi năm rồi, có đấu thêm một trận cũng chả ra sao. Lập tức Nam Ma Bác Quái đồng loạt mỗi người cử tay vung chưởng đánh tới. Thế chưởng của cả hai đại ma đầu ào ạt tuôn ra như sấm chớp, bài sơn đảo hải, rít lên chậm mà phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Bùng! Giang thạch thất tức thì rung chuyển. Cả hai lão ma phân ra lập tức nhập lại. Lữ Xuân Mỹ khẽ truyền âm nhập mật mấp máy với Nam Ma. Lão nghe ta đấu nội lực với hắn đi. Nam Ma khẽ liếc Lữ Xuân Mỹ gật đầu không dám chậm trễ. Lão dẫn hết toàn nội lực trong người ra, rồi áp thẳng đôi tay đến sát bên hữu chưởng của Bác Quái. Bác Quái nhướng mày thấy nhanh nhẹn thu chưởng thế. Hai tay đưa ra áp vào lòng bàn tay của Nam Ma, dẫn nội lực chống lại. Bách Lý Thành cười cuồng dại nói, vậy cũng được, chúng ta hãy đấu đến cùng đi. Nên biết đấu nội lực rất là nguy hiểm, hai bên nào nội lực yếu chắc chắn sẽ bị tử vong ngay. Bên thắng cũng bị cạn kiệt nội lực mà trọng thương. Bác Quái cũng nhả nội kình ra so với Nam Ma. Bỗng Lữ Xuân Mỹ nhảy vút ra sau lưng của Nam Ma. Hữu chưởng ấn vào phía sau lưng, dẫn nội lực của mình truyền vào lão ta. Lữ Xuân Quý thấy thế cũng lật đật bước đến sau lưng của Bác Quái, cũng áp hữu chưởng về phía sau lưng của lão, dần nội lực trợ thủ. Song đôi dần tất cả nội lực có ở trong người tuôn ra hầu thủ thắng. Cả hai bên đạo lực đều ngang ngửa, bất phân thắng bại. Nếu họ vẫn tiếp tục đấu với nhau, tất cả sẽ có một bên chết, bên kia sẽ bị trọng thương. Trác Văn Bình thầm nghĩ, ta ung dung chờ kết quả. Kẻ chết người bị thương, cuối cùng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Bỗng bên tai vò vè có tiếng nói, Trác Thiếu Hiệp sao ngươi không nhúng tay vào? Thì ra là Lữ Xuân Mỹ truyền âm nhập mật thốt ra. Trác Văn Bình liền mấp máy trả lời, tại hạ sẽ trợ thủ, nhưng hãy để cho đối phương đắc ý một chút. Cô nương hãy giảm bớt kình lực lại, cô hiểu ý tại hạ chứ? Lữ Xuân Mỹ nghe nói vội vàng đáp, ta hiểu. Nàng lập tức giảm bớt một ít nội lực, thì thấy thân hình của Nam Ma lập tức hơi ngã ra sau, tất nhiên là bị một áp lực rất mạnh áp đảo. Trác Văn Bình vội mấp máy đôi môi nói, khi đến lúc cô nương thấy nội lực của tại hạ áp vào người, cô nương dẫn hết toàn lực đẩy ra, ắt sẽ nhất cử đắc thắng. Lời vừa dứt, Trác Giang Bình nhấp nhoáng người đứng sau lưng của Lữ Xuân Mỹ, hai tay áp thẳng vào lưng của nàng, vận đẩy nội lực. Lữ Xuân Mỹ lập tức dụng hết cả chân nguyên nội lực đẩy qua Nam Ma cuồn cuộn, ào ào như sóng vỗ ba đào, nhanh chóng thẩm thấu qua lòng bàn tay của lão tràn ngập. Một tiếng nổ bùng, âm thanh chát chúa. Liền thấy cả hai thân hình Bát Quái và Lữ Xuân Quý dội hẳn tới vách tường gian thạch thất, rồi phịch rơi xuống. Không động đậy nhúc nhích rên la, cả hai người đều bị chết bất động, thất khiếu rỉ máu, nội tạng nát bét. Lữ Xuân Mỹ gương mặt tái xanh lờ đờ đưa ánh mắt nhìn quanh, bóng thân hình của nàng cũng dột thét lên nói: Nam Ma! Tiếng gọi của nàng không có tiếng trả lời, Nam Ma chỉ còn cả lại là một cái xác không hồn. Lữ Xuân Mỹ ngơ ngẩn một lát, đột nhiên như hiểu thấu điều gì, nàng nói: Trác Văn Bình, ngươi! Trác Văn Bình lưỡng lự nói: Không sai, tại hạ giết chết lão. Trác Văn Bình đưa mắt nhìn Lữ Xuân Mỹ cảm thông và nói tiếp: Nội lực lúc tăng lúc giảm, bản thân lão không chút phòng bị, tất nhiên nội lực của tại hạ và cô nương đã chấn đứt tim mạch của lão. Tuy phái Thanh Thành không được kể là cường thịnh, nhưng dù sao cũng là một trong sáu đại môn phái. Lữ Xuân Mỹ cắn răng: Ngươi khuyên ta trở về chỉnh đốn môn phái, không sai. Lữ Xuân Mỹ cười khổ thốt: Ta đã không có hứng thú nữa. Tại sao vậy? Lữ Xuân Mỹ than dài: Ta có ý định tranh bá thiên hạ, dương danh tứ hải, nhưng hiện nay chỉ còn một môn phái Thanh Thành què quặt, đối với ta còn có hứng thú gì nữa? Cô nương nói sai rồi. Chàng khẽ ngưng, lại nói tiếp: Thanh Thành chẳng phải là môn phái yếu kém, nếu cô nương hết lòng phục hưng, sau này sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái. Lữ Xuân Mỹ lưỡng lự nói, nhưng Trác Văn Bình vội nói: Cô cũng nên phấn chấn tinh thần lên mà trùng chỉnh môn phái đi. Lữ Xuân Mỹ khẽ cắn răng: Được rồi. Nàng ngưng thần suy nghĩ một lúc lâu rồi thốt lên: Ngươi nói đúng, ta phải làm như thế. Tiểu tỳ vội hỏi: Nơi đây thì sao tiểu thư? Lữ Xuân Mỹ khẽ lắc đầu: Mọi thứ ở đây đều không cần thiết. Nàng khẽ nhìn Trác Giang Bình và nói: Ngươi nên đi lo cho các người còn bị giam giữ trong thạch địa lao đó đi. Trác Giang Bình gật đầu nói: Cảm ơn cô nương lo lắng đến. Lữ Xuân Mỹ khàn giọng nói: Ta đi đây. Nàng vịn vào hai ả tiểu tỳ đứng dậy, bước dần ra ngoài núi. Trác Giang Bình nhìn theo muốn lên tiếng nhưng không mở miệng được. Trác Giang Bình vào thạch lao giải thoát cho Lộ Tông Mỹ, Lục Hoa và Thạch Tứ Hải cùng Trí Quang Đại Sư. Khi họ tất cả đã bước ra ngoài thạch thất, chàng tỉ mỉ thuật lại những diễn biến sự việc đã xảy ra cho tất cả mọi người nghe. Trí Quang Đại Sư cũng cảm khái than rằng: Việc ở trong võ lâm thật là thay đổi liền liền, lão nạp thật không ngờ đạt được kết quả như thế này. Lục Hoa cười khẽ nhìn Trác Văn Bình rồi nói: Lão phu cũng không ngờ công lao to lớn của người đó. Trác Văn Bình vội thốt: Tại hạ không dám. Trí Quang Đại Sư lưỡng lự nói: Thiếu hiệp đã giúp cho võ lâm giang hồ thoát được nạn sát kiếp, thật là ân đức vô cùng to lớn. Trác Văn Bình lắc đầu nói: Xin các vị đừng nói nữa. Chàng đảo đôi mắt nhìn Trí Quảng Đại Sư rồi cất tiếng: Tại hạ có việc muốn thỉnh ý đại sư. Trí Quang Đại Sư khẽ nhìn Trác Văn Bình rồi nói: Không biết thí chủ muốn hỏi việc gì? Mục đích đến trường bạch của đại sư không phải vì Tùng Tuyết Quả chăng? Trí Quảng Đại Sư đọc một câu Phật hiệu và nói: A-di-đà Phật. Thí chủ nhận xét lão nạp là người như thế nào? Dĩ nhiên lão nạp không có ý định đó. Trác Văn Bình vội nói: Vậy thì đại sư có thể đi được rồi, đi. Trí Quảng Đại Sư sửng sốt hỏi: Ồ, tại sao lão nạp phải đi? Trác Văn Bình đáp: Theo tại hạ nghĩ, đại sư còn rất nhiều việc phải cần làm. Như thể các quần hùng trong núi này. Trí Quảng nói: Không sai, lão nạp thật có chút việc phải làm, nhưng lão cũng muốn giúp một tay cho thí chủ, đó là thanh lý. Trác Văn Bình cười nói: Khi được Tùng Tuyết Quả đại sư tặng cho ai? Trí Quảng liền nói: Tất nhiên là tặng cho thí chủ, Vậy thì đại sư lại có tội với mọi người rồi. Ồ hay, lão nạp đắc tội với ai chứ? Trác Văn Bình chỉ Lục Hoa và đáp, chính là Lục lão tiền bối. Có lẽ là đại sư không muốn chứ? Trí Quảng đại sư sửng sốt hỏi, lão nạp thật sự không hiểu gì cả điều này. Trác Văn Bình trả lời, việc này đại sư nên hỏi thẳng Lục tiền bối. Trí Quảng đại sư quả nhiên đọc một câu Phật hiệu, quay sang Lục Hoa và nói, A Di Đà Phật, Lục thí chủ có thể nói rõ cho lão nạp biết chăng? Lục Hoa cười ha hả nói, điều này có gì mà không được. Lão khẽ nhìn Trác Văn Bình trầm giọng, bởi vì ta cũng muốn tùng tuyết quả đó. Ồ, Trí Quang đại sư nghe qua ngạc nhiên ấp úng, điều này thì bây giờ đại sư đã hiểu rồi đấy. Trí Quang đại sư nhìn Lục Hoa khẽ nói, vì sao Lục thí chủ cũng muốn đoạt tùng tuyết quả, thí chủ có thể nói rõ hơn được không? Lục Hoa lắc đầu nói, không được, ta đã nói quá nhiều rồi. Lão khẽ ngừng lại và nói, y nói đúng, đại sư tốt nhất hãy bỏ đi. Trí Quảng thốt, thế thì lão nạp phải dàn xếp cho hai vị, hà tất nhất định phải. Trác Văn Bình lắc đầu nói, sự việc này đại sư không giải quyết được đâu. Trí Quảng thở ra một hơi dài và nói, như vậy thì lão nạp. Lục Hoa nói tiếp theo, đại sư nên lo công việc của mình đi thôi. Cuối cùng Trí Quảng đại sư đứng dậy nói, được rồi, lão nạp đi đây. Trí Quảng đại sư liền rảo bước bỏ đi. Trác Văn Bình nhìn vào bóng sau lưng của Trí Quảng, nhìn Thập Tứ Hải lên tiếng, đại ca. Thập Tứ Hải buột miệng hỏi, phải chăng cũng muốn đuổi ta đi? Đại ca tốt nhất cũng nên rời khỏi chúng tôi. Lục Hoa cười nói, không sai, đến lúc tranh đoạt, tại hạ e rằng Thạch Bang chủ giúp ai cũng không được. Thập Tứ Hải cười nói, lời của Lục huynh đúng lắm, ta không tiện xen vào, ta cũng phải nên đi. Lão cũng đi về hướng của Trí Quang đại sư đã bỏ đi. Trác Văn Bình bỗng nhiên lên tiếng gọi, đại ca khoan đã. Thạch Tứ Hải dừng bước quay lại hỏi, tiểu đệ có việc gì chăng? Tiểu đệ cần có một việc làm phiền đến đại ca, hy vọng đại ca đừng từ chối. Thạch Tứ Hải vội nói, chuyện của đệ cũng chính là chuyện của ta có gì mà không đáp ứng? Trác Văn Bình chỉ Lộ Tông Mỹ và nói, xin đại ca chiếu cố cô ta giùm đệ một khoảng thời gian. Điều này đại ca không đồng ý sao? Thạch Tứ Hải lắc đầu nói, không phải như vậy, nhưng phải do sự đồng ý của Lộ cô nương mới được chứ. Bỗng Lộ Tông Mỹ mỉm cười lên tiếng, ta đồng ý. Trác Văn Bình ngước nhìn Lộ Tông Mỹ khẽ nói, Tông Mỹ, nàng. Lộ Tông Mỹ vội nói, thiếp nghĩ thiếp không đồng ý cũng không được, cho nên để chàng an tâm. Ta thật cảm ơn nàng, nàng rất ngoan ngoãn, khiến ta rất yên tâm. Lộ Tông Mỹ ấp úng, vậy chàng. Trác Văn Bình vội nói, ta sẽ cố gắng mau đến tìm nàng. Hãy an lòng đi với Thạch đại ca. Thạch Tứ Hải nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Trác Văn Bình nhìn theo bóng hai người bước xa dần, liền quay sang Lục Hoa nói, chúng ta chia tay mỗi người mỗi ngã hay là cùng tiến tới phía trước? Lục Hoa đảo ánh mắt nói, theo ngươi thì thế nào? Theo ý của tại hạ, chúng ta cùng đồng hành với nhau. Lục Hoa cười nói, ý hay, ta cũng nghĩ như vậy. Như thế thì cơ hội cạnh tranh của chúng ta sẽ quyết liệt đó. Không sai, thôi chúng ta lên đường. Lập tức cả hai song song tiến tới phía trước. Phía sau triền dốc núi, Thạch Tứ Hải và Lộ Tông Mỹ gặp lại Trí Quảng đại sư đã đi trước. Thạch Tứ Hải cười nói, phải chăng đại sư đang chờ lão hói tử tới? Trí Quảng đại sư tụng một câu Phật hiệu, đúng như vậy. Trí Quảng nói tiếp, hai người họ bảo lão nạp đi, tất nhiên cũng sẽ bảo Thạch Bang chủ rời khỏi, nên lão nạp ở đây chờ bang chủ. Thạch Tứ Hải vội nói, theo ý của đại sư thì thế nào? Theo ý của lão nạp thì chúng ta không nên rời khỏi họ. Thạch Tứ Hải cười ứng tiếng, đó là lẽ dĩ nhiên. Vậy ý của Thạch Bang chủ là? Thạch Tứ Hải cười một cách bí ẩn nói, chúng ta sẽ ngầm theo dõi, tùy theo tình hình mà xử lý. Chúng ta có hai việc, thứ nhất là giúp họ đoạt lấy tùng tuyết quả, thứ hai là tìm cách giải quyết sự tranh chấp của họ nữa. Theo Thạch Bang chủ thì hai người sẽ tranh giành với nhau chăng? Thạch Tứ Hải nói, theo lão phu thì có thể họ sẽ thật sự tranh giành, nhưng không đến đổi phải đổi mạng với nhau đâu. Trí Quảng vội nói, nghĩa là họ sẽ không lấy sinh mạng mà đổi lấy. Ý của lão quá tử chính là như vậy. Trí Quảng đại sư đảo mắt nhìn Lộ Tông Mỹ khẽ nói, nhưng Lộ cô nương. Lộ Tông Mỹ cười nói, lão thiền sư hãy an tâm, tiểu nữ sẽ không để liên lụy các người đâu. Nhưng cô, Lộ Tông Mỹ trả lời Trí Quảng, tiểu nữ sẽ ra ngoài núi trước để chờ. Thạch Tứ Hải vội hỏi, cô muốn chờ ở đâu? Lộ Tông Mỹ cười nói, tiểu nữ dĩ nhiên tới Trường Bạch phân đà thứ nhất ở ngoài núi mà chờ. Đúng, lão quá tử sẽ đưa cô đi. Lộ Tông Mỹ khoát tay lia lịa nói, không cần đưa đâu. Thạch Tứ Hải nói, tại sao? Nếu Thạch đại ca đưa tiểu nữ ra ngoài núi thì làm sao đuổi kịp Lục tiền bối và Trác huynh? Thạch Tứ Hải đưa tay gãi đầu thốt, à, điều này thật cũng là khó tính. Nhưng Lộ Tông Mỹ ngắt lời Thạch Tứ Hải, Loạn Thanh Thành đã yên rồi, bây giờ không có gì để lo lắng nữa. Đại ca cứ yên tâm, hai người hãy mau đuổi theo họ. Được rồi, cứ như thế thôi. Lộ Tông Mỹ vội nói, vậy thì tiểu nữ đi đây. Trí Quảng đại sư lên tiếng, cô nương hãy cẩn thận. Lộ Tông Mỹ cười nói, cảm ơn đại sư quan tâm. Lộ Tông Mỹ thong thả rảo bước đi, không mấy chốc mất dạng. Trí Quảng đại sư nhìn Thạch Tứ Hải cười nói, chúng ta có thể đuổi kịp họ không? Đại sư an tâm, lão quá tử phụ trách việc này. Lập tức cả hai phóng vút ra ngoài. Đây nói qua về Lục Hoa và Trác Giang Bình. Hai người lướt nhanh như gió, chớp mắt đã vượt qua hai ngọn núi, độ khoảng hơn 20 dặm. Lục Hoa đột ngột dừng bước lại. Trác Giang Bình cũng dừng chân hỏi, sao tiền bối không đi nữa? Lục Hoa trả lời, ngươi có biết Tùng Tuyết Quả ở nơi nào không? Trác Giang Bình hừ một tiếng đáp, nếu tại hạ biết thì đã lấy mất rồi. Thấy người không biết thì chạy nhanh, có lợi ích gì đâu. Trác Giang Bình cười khổ nói, tiền bối nói đúng, chúng ta phải tìm khắp nơi, cứ chạy nhanh như vậy không biết đâu mà lần. Trác Giang Bình đưa ánh mắt nhìn xung quanh cả một vùng núi Trường Bạch chập chùng to lớn, tuyết phủ trắng xóa bạt ngàn. Biết đi về hướng nào đây? Nơi nào là nơi sinh trưởng của Tùng Tuyết Quả? Những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu của chàng. Trác Giang Bình khẽ buông tiếng thở dài, thất vọng. Lục Hoa nhìn Trác Giang Bình an ủi, có lẽ nhờ vào vận may mà thôi. Cả hai lại lặng lẽ chậm rãi bước từng bước tiến về phía trước, trầm tư suy tưởng, không ai nói lên lời nào, cứ thế mà lầm lũi bước đi. Không biết thời gian trải qua đến bao lâu, bỗng nhiên Lục Hoa dừng chân đứng lại. Trác Giang Bình liếc nhìn khẽ hỏi, sao tiền bối không đi nữa? Người hãy xem đó là cái gì. Trác Giang Bình đưa ánh mắt nhìn tới, thấy trên mặt tuyết có nhiều dấu vết lộn xộn, nhưng không thể phân biệt là dấu vết gì. Chàng chau mày rồi ngẫm nghĩ. Lục Hoa lên tiếng, người hãy xem đó là dấu chân gì. Trác Giang Bình trả lời, có thể là dấu chân của dã thú. Lục Hoa lắc đầu nói, không giống, có thể là dấu chân người. Nếu là dấu chân của con người để lại, đương nhiên là phải nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng hình dạng của những dấu chân này đã không giống, lại còn lớn nhỏ không bằng nhau. Lục Hoa cất tiếng, bất luận giống hay không, ta có chút manh mối rồi đây. Có thể, Lục Hoa nói, rất có hy vọng chúng ta lần theo dấu chân này mà tìm tới. Được rồi, tức thì cả hai lần theo những dấu chân lộn xộn đó mà bước đi tới trước. Họ theo dấu chân mà lần tới dẫn đến một triền núi trong một khu rừng tùng. Lục Hoa đột nhiên đưa tay chỉ và nói, người nhìn thấy không? Trác Giang Bình nói, đã trông thấy rồi. Trong khu rừng tùng họ thấy thấp thoáng xuất hiện hai bóng đen. Lục Hoa lại cười thốt, chúng ta có thể đoán sai rồi. Trác Giang Bình vội nói, có thể đúng đó. Hình dáng như là một người một thú, dáng dấp một con người và một con hắc hạch tử. Lục Hoa vội vã nói, chúng ta tiến tới xem sao. Không chậm trễ, cả hai đã nhanh chóng bước tới, khoảng cách rút ngắn. Họ đã đến gần hơn, nhưng họ tiến về phía sau lưng, nên không nhìn thấy được bộ mặt của người đó ra sao, nam hay nữ. Trên thân gã ăn mặc quần áo lam lũ rách bươm, đứng yên bất động, Cả con hắc hạch tử kia cũng không nhúc nhích động đậy. Trác Văn Bình nhìn Lục Hoa châu mày, đây chẳng lẽ là một người đã chết